Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 390 nã pháo, đường thời lòng tràn đầy hoài nghi, không biết Mai Hàn Tinh phụ thân có phải hay không thật sự biết Mai ra bảo tàng cụ thể là cái gì. Hắn chần chờ nhìn chằm chằm Mai Hàn Tinh nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên hãy còn cười rộ lên, mặc kệ hắn có biết hay không. Lại biết nhiều ít, nếu là chính mình đồ vật, không đạo lý muốn xuất ra tới cùng người khác phân. Này không phải đường thời tác phong, Mai Hàn Tinh thấy đường thời biểu tình thay đổi. Nói, hay không suy nghĩ cẩn thận. Đường thời cười trong chốc lát, nói, tưởng thực minh bạch, nói, ta đồ vật, dựa vào cái gì muốn phân cho ngươi một nửa. Mai Hàn Tinh đôi mắt tức khắc nheo lại. Cả người sát ý phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn uy hiếp nói, đường thời, vốn dĩ ta muốn dùng ôn hòa thủ đoạn, làm ngươi giao ra Mai ra bảo tàng. Nếu chúng ta cậu cháu hai có thể tương nhận, đại gia hòa thuận vui vẻ chia đều Mai ra bảo tàng. Tự nhiên là giai đại vui mừng, nếu ngươi như vậy không biết điều, ta cũng không cần thiết đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Mai Hàn Tinh vỗ án dựng lên. Nước trà văng khắp nơi, nháy mắt trở mặt đường thời ở nước trà phun lại đây thời điểm. Nháy mắt nhảy lùi lại, vững vàng đứng ở trà thất phía sau, đã sớm nhét ở ống tay áo đợi mệnh thẻ bài lập tức xuất hiện ở đầu ngón tay. Cả giận nói, chỉ bằng ngươi kia sơ cấp trình độ, cũng tưởng đối phó ta. Nằm mơ, Mai Hàn Tinh trên mặt hiện ra nụ cười quỷ quyệt, chậm rãi nói. Đương nhiên không ngừng ta một cái, dày đặc sát khí từ phía sau vọt tới. Đường thời trong lòng cả kinh, cha thất chỉ có hắn cùng Mai Hàn Tinh, căn bản không có những người khác, như thế nào sẽ, Lam Linh đao xuất hiện ở đường thời trong tay, dựa vào trực giác hoành đao một chán, thế nhưng căng, một tiếng truyền ra kim loại tiếng đánh. Đường thời mượn lực hướng về cửa phương hướng thối lui, còn không có rơi xuống đất. Liền cảm giác được cái kia phương hướng cũng có sát khí đánh tới. Thẳng đến giờ phút này, đường thời còn có cái gì không rõ. Cha thất căn bản không phải hắn cùng Mai Hàn Tinh hai người. Đáng chết ẩn thân tạp, đường thời lại lần nữa cử đao phách chém. Nhìn như là đối với không khí chém một đao, lại có thể đụng vào thực chất. Đường thời bị bắt lại thối lui đến chỗ cũ. Cảnh giác chú ý bốn phía. Vẫn cứ chỉ có một mảnh trống không, không có bất luận cái gì tung tích. Mai Hàn Tinh ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm đường thời. Hận không thể hắn lập tức liền chết, đường thời không có khả năng ngồi chờ chết. Cũng sẽ không làm ai đè ép hắn nổi bật. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai lũ màu xanh lục thân ảnh từ đường thời mang độc thủ bộ tay trái bay ra. Tại bên người trên mặt đất hiện ra thân hình. Nguyên lai là đường thời hai chỉ lang hồn thú vừa xuất hiện. Liền hung ác nhe răng nhìn chằm chằm phía trước không khí. Phát ra cảnh cáo gầm nhẹ, vẫn luôn chờ xem kịch vui Mai Hàn Tinh. Đôi mắt bỗng dưng trừng lớn. Ngươi, ngươi là vong linh hệ. Hừ, là vong linh hệ lại như thế nào? Hôm nay liền bắt ngươi tới tế đao. Đường thời biết, ở như vậy thời điểm. Lại là ở Mai Hàn Tinh trước mắt, như vậy quang minh chính đại triệu hoán lang hồn thú, khẳng định sẽ bại lộ chính mình khắc hệ, cho dù như vậy lại như thế nào, làm theo giết chết bọn họ. Đường thời lời vừa nói ra, hai chỉ lang hồn thú như là được đến chủ nhân mệnh lệnh giống nhau. Các hướng về một phương hướng nhào tới, nguyên bản bảo trì trầm mặc âm thầm người, đã chịu lang hồn thú công kích. Nhịn không được phát ra âm thanh, bọn họ phi thường rõ ràng giống loại này hồn thú sinh vật. Liên tính không thể thương cập thật thể, nhưng lại thương cập linh hồn, như vậy đau đớn chính là do thân thể tới còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Đường thời véo chuẩn cơ hội, lại lần nữa hướng cửa phóng đi, cha thất không gian quá nhỏ, âm thầm người lại sử dụng ẩn thân tạp, không có phương tiện chiến đấu. Đường thời giờ phút này mới phát hiện, cái này cha thất, cư nhiên liền một cái cửa sổ cũng không có. Này hiển nhiên là Mai Hàn Tinh đã sớm an bài tốt. Thấy hắn muốn chạy trốn, Mai Hàn Tinh cũng không đứng được, Mục đích của hắn là muốn đem Đường Thời tại đây gian tra thất bát sống. Không lộng tới Mai Gia bảo tàng phía trước, hắn còn không thể chết được, sử dụng ẩn thân tạp người. Xa không ngừng hai cái, Đường Thời tiến lên thời điểm, nghênh diện lại tiếp đón tới sát chiêu. Đường Thời lại lần nữa bị chọn trở về, đứng ở trà thất trung ương. Đường Thời biểu tình hoàn toàn lãnh xuống dưới, ngón tay nhanh chóng ở không trung có điểm. Một cái phiếm miêu tả màu xanh lục tử khí tạp bao xuất hiện ở không trung, Mai Hàn Tinh vừa thấy. Hô to một tiếng, đừng làm hắn lấy tạp, mặt bên không khí cấp tốc quấy. Lập tức có người tới ngăn trở. Đường Thời giơ tay một chán, kim loại tiếng đánh lại lần nữa vang lên, trên tay dùng sức, đem công kích giả bổ ra đi, đồng thời xuất hiện ở trong tay, còn có một cái đã kích hoạt nguyên năng pháo. Đây chính là hắn chiến lợi phẩm, hắn một tay khiêng pháo, xoay người, hướng về Mai Hàn Tinh liền khai một pháo, Mai Hàn Tinh kinh hãi. Hướng về trên mặt đất phát cục, chỉ nghe ầm vang, một tiếng, vách tường bị nguyên năng pháo oanh ra một cái động lớn. Đường Thời không chút suy nghĩ, bước nhanh tiến lên, nếu cửa không thể đi, hắn liền khai động rời đi, nơi này là lầu 3. Cái này độ cao đối hiện tại Đường Thời tới nói, căn bản không coi là cái gì, thả người liền từ lầu 3 nhảy xuống đi, vừa rơi xuống đất. Trên mặt đất một cái quay cuồng, không có đứng dậy, nương cái kia tư thế, đối với bị chính mình oanh ra tới đại động lại khai hai pháo. Quả nhiên, nghe thấy hai tiếng kêu rên, trực tiếp từ cửa động té xuống, liền biết bọn họ sẽ đuổi theo ra tới. Đường Thời cái này hồi mã thương giết được phi thường xinh đẹp. Chỉ là, không đợi Đường Thời đắc ý, đã bị trước mắt một màn kinh sợ, kia hai cái từ lầu 3 rơi xuống người, khó có thể duy trì trên người nguyên năng cung ứng, làm ẩn thân tạp mất đi hiệu lực, hiện ra chân thân, thế nhưng là, áo choàng đen, bạch diện cụ, rơi xuống hai người, cứ việc bị chính diện oanh một pháo, cho dù như vậy cũng không chết. Bọn họ khó khăn lắm rơi xuống đất, thấy chân thân hiển hiện ra, cũng không thèm để ý, hướng tới Đường Thời liền giết lại đây. Chứ cái này ra, lại từ cửa động nhảy ra hai cái áo choàng đen cùng bạch diện cụ. Mặt sau còn có hai cái bị lang hồn thú đuổi theo từ phía trên nhảy xuống. Lúc sau mới là cùng ra tới Mai Hàn Tinh, trước hết rơi xuống hai người. Đã tốc độ bay nhanh hướng tới Đường Thời nhào tới, ở chạy vội trên đường đã nhanh chóng kích hoạt rồi từng người thẻ bài. Một con hình thù kỳ quái sinh vật xuất hiện, nó đứng thẳng hành tẩu, có hai cái đuôi, bốn điều cánh tay, mỗi điều cánh tay trong tay đều cầm một thanh đao. Động tác nhanh nhẹn hướng tới Đường Thời nhào tới, một khác trương thẻ bài xuất hiện. Là một con cao tới 2 mễ trở lên cự lang, nó toàn thân hắc mao. Tiêm trường răng nanh sắc bén đâm ra khẩu bắc, sắc bén móng vuốt phiếm lạnh lẽo hàn quang, khi thì tứ chi chấm đất, về phía trước phát thoán, khi thì đứng thẳng lên, giống người giống nhau về phía trước chạy vội, gần vài lần biến hóa liền lẻn đến Đường Thời trước mắt. Rõ ràng là một con thành niên ma lang người, Đường Thời giờ phút này trong đầu tưởng chính là, này... Hẳn là thật sự thị ma giả, mắt thấy ma lang người sắc bén móng vuốt phải bắt tiến Đường Thời đầu. Đường Thời không khách khí lại lần nữa oanh ra một pháo. Thẳng đem ma lang người bắn cho bay ra đi, ở không trung trở mình, thật mạnh ngã trên mặt đất, về phía sau hoạt đi ra ngoài rất xa. Chính là, đương nó lại nhảy lên thời điểm, không màng trên người dính hỏa tinh bốc cháy lên da lông. Lại lần nữa hướng Đường Thời nhào tới. Lúc này Đường Thời đang ở đối phó 4 cánh tay quái vật. Quái vật trong tay 4 thanh đao không ngừng hướng Đường Thời trên đầu tiếp đón. Đường Thời chỉ có thể không ngừng đề đao đón đỡ, ngăn trở, cũng không đình lui về phía sau. Liền tính Đường Thời đao pháp xuất chúng, nề hà song quyền khó địch 4 tay. Huống chi hắn vẫn là một tay đối 4 tay, ma lang người nhất hung ác cuồng mãnh. Cũng là một con anh hùng kỳ sơ cấp thẻ bài sinh vật. Là khó đối phó nhất thẻ bài sinh vật chi nhất, bị một pháo oanh phi, nháy mắt lại đến trước mắt, Đường Thời căn bản phân không ra tay tiếp đòn hắn. Đúng lúc này, mấy cái hắc ảnh từ đường thời phía sau trên lầu nhảy xuống. Hướng tới thị ma giả liền nhào tới, một cái bóng đen. Càng là dũng mãnh chào đón ma lang người, nhất kiếm từ đầu đánh xuống. Lại bị ma lang người cứng rắn móng vuốt bắt được, hung ác nhe răng, hướng tới người tới cổ liền cắn qua đi. Hắc ảnh một cái tránh né, một chân liền đem hình thể khổng lồ ma lang người đá bay đi ra ngoài. Lực lượng to lớn, làm ma lang người cũng đã chịu bị thương nặng, ma lang người thực thông minh. Lại lần nữa xoay người đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này đột nhiên gia nhập chiến đấu người từ ngoài đến. Người này rất mạnh, nó có thể cảm giác được tiến đến chi viện người đương nhiên là Viêm Tự. Hắn mang theo quân bộ vài người lại đây, vốn định tới bắt Mai Hàn Tinh, nào nghĩ đến lập tức phụt ra nhiều như vậy thị ma giả. Bị lang hồn thú dây dưa hai gã thị ma giả, cũng đều vọt lại đây, gia nhập chiến đấu, lại là một hồi đại hỗn chiến, đường thời một đao bổ ra trước mắt quái vật. Trực tiếp chém rớt nó một cái cánh tay, tái chiến đấu thời điểm, liền hơi chút nhẹ nhàng một chút, chẳng được bao lâu, lại lần nữa chém rớt nó một cái cánh tay. Ngươi không phải cánh tay nhiều sao? Lão tử khiến cho ngươi nơi nơi tìm tay. Đường thời phẫn nộ chém rớt kia quái vật bốn điều cánh tay. Mới một đao chém nó đầu, lúc này mới được đến thở dốc cơ hội, nhìn mắt đều ăn mặc quân trang vài người. Bọn họ mỗi người đều kiềm chế một vị thị ma giả. Hắn lau trên mặt hãn, lại nhìn về phía cùng ma lang người chiến đấu Viêm Tự. Không có quá khứ hỗ trợ, mà là lấy ra di động, cấp thẩm phán hội gọi điện thoại, ta là Linh Vương thẩm phán viên. Trung thành Tây Phố xuất hiện thị ma giả, thỉnh thẩm phán hội tra rõ toàn bộ Lam Tinh Thành, hay không còn có thừa đàng. Mặt khác, Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng Mai Hàn Tinh. Cấu kết thị ma giả, ta xin đối Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội tiến hành khống chế, đường thời cái này điện thoại. Là trực tiếp đánh cấp thẩm phán hội án kiện thẩm tra tổ. Bọn họ có thể đem sự tình càng mau truyền đạt đến hội trưởng trong tay. Đặc biệt là quan hệ đến thị ma giả án tử, điện thoại đánh xong. Đường thời lại nhặt lên đặt ở bên chân nguyên năng pháo. Đầu tiên là nhắm ngay ma lang người, thấy nó bị Viêm Tự bức khai lúc sau, không chút do dự khai ra một pháo, lại lần nữa đem nó oanh phi, lần này trực tiếp oanh ở trên đầu, hoành ngã văng ra ngoài, đánh vào đối diện trên tường, vỡ đầu chảy máu, nửa ngày bò không đứng dậy, Viêm Tự chưa cho nó thở dốc cơ hội, nháy mắt giết đến trước mắt. Ma lang người lại động tác nhanh nhạy hướng về bên cạnh nhảy khai. Tứ chi chấm đất, chạy như bay lên tốc độ phi thường mau, đường thời chuyển cái thân. Lại nhắm ngay bên kia, cái kia quan quân bị thị ma giả ép tới gắt gao. Nàng thẻ bài sinh vật bị thị ma giả thẻ bài sinh vật dây dưa trụ. Vô pháp lại đây chi viện, đường thời ngắm trong chốc lát. Chuẩn bị ở thị ma giả cách này nữ quan quân xa hơn một chút thời điểm. Liền một pháo oanh hắn. Đáng tiếc, hắn tựa hồ xem thấu đường thời ý đồ. Cùng nữ quan quân chiến đấu rất gần. Thậm chí vòng tới rồi sườn biên. Làm nữ quan quân chặn đường thời nhắm chuẩn. Hết chương.